xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập, cũng như không bỏ lỡ chuyện ngắn hay nào của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, trong chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình sẽ tiếp tục giới thiệu tới các em chuyện dài Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi. Sự khéo léo trong kỹ thuật bắt rắn của cha con ông thợ rắn nọ khiến đám trẻ trong xóm trầm trồ, thích thú. Trong ấy có cả An. An cùng đám trẻ theo sát cha con người thợ rắn cho đến khi cơn giông ập tới. Cơn giông khiến mỗi người mỗi ngả. Cha con ông thợ rắn cũng mau chóng chèo thuyền đi nơi khác. Trong lúc gấp rút, họ đã bỏ quên một chiếc túi da beo. Trong ấy là đủ thứ đồ nghề. An hớt hải, xách túi chạy dọc bờ kênh tìm cha con người thợ rắn để trả lại, nhưng không kịp. Cơn giông khiến mưa rơi nặng hạt. An phải rút lui vào trú tạm trong một ngôi miếu. An tò mò ngắm nghía từng món đồ đựng trong túi da beo và thích thú với một chiếc dao găm. Khi cơn giông qua, An lại mang túi da beo đi dọc bờ kênh, mong gặp lại cha con ông thợ rắn nọ, nhưng không thấy tăm dạng ai cả. Trời đã sầm tối, cậu đành quay về nhà lo bữa cơm tối cho dì Tư Béo. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp chuyện dài Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc. Ông con ơi, cơm đã dọn sẵn rồi đây. Dì Tư Béo mát mẻ nói vọng ra. Đáng lẽ phải đi nhanh vào và sẵn sàng chịu đựng những câu quát mắng của bà chủ, đôi khi cũng bất thần nổi nóng với mình, thì tôi lại bước từng bước một, hết sức chậm chạp. Mùi cá kho khô thơm lừng mà ban nãy vừa nghe thấy đã thèm rõ rãi, khiến tôi cảm thấy bụng đói cồn cào, bây giờ bỗng bay đâu mất. Tôi không sợ những lời quát mắng, thậm chí những câu chửi rủa tục tằn cũng không làm tôi bực tức hay run sợ nữa. Bởi vì đối với một thằng bé lưu lạc một thân một mình như tôi, thì bất cứ người nào cũng có thể hoạnh hoẹ, bắt nạt, trút hết giận dữ lên đầu tôi một cách hết sức vô lý được. Điều đó tôi chẳng coi ra mùi gì. Thực tình thì ban đầu tôi cũng khổ sở đau đớn vì phải hứng chịu những câu mắng mỏ thô lỗ cục cằn, kiểu bọn đầu đường xó chợ, mà từ tấm bé, vốn sống được nuông chiều trong một gia đình nền nếp, tai tôi chưa hề quen nghe. Tôi đã nghĩ rằng ngày nào cũng ngửa tay ra mà hứng lấy những lời xấu xa như vậy, thì mình đến vỡ óc ra mà chết thôi. Tôi tự nhủ, dại gì mình làm tờ giấy thấm, để có giọt mực nào rơi xuống cũng hút lấy, hãy ném trả lại cho họ. Thế là tôi đã nhanh chóng tìm ra phương pháp chống trả tiêu cực một cách có hiệu quả. Một là tôi cứ lờ đi, sự phản ứng ngấm ngầm bên trong đã tạo thành một thứ vỏ thép mà những lời cay độc đến mấy bắn vào cũng sẽ lập tức bị bật ra, quay về chúng lại họ. Chẳng vậy mà những người đã há vành cung miệng, dùng lưỡi bắn tôi đã lồng lộn lên trước thái độ thản nhiên như không của tôi đó sao? Nhưng trái lại, tôi rất sợ, vừa căm ghét những câu mát mẻ, nói bóng, nói gió xa xôi. Thái độ ấy thường gây cho tôi nhiều đau đớn, và những vết thương trong tâm hồn thơ bé của tôi cứ tấy lên mỗi lúc nhớ đến giọng nói mát mẻ, ngọt như mía lùi, nhưng lại có sát ớt mà một người lớn đã ném cho một đứa trẻ con. Thấy tôi lặng lẽ bước vào, dì Tư Béo càng bực tức. Bữa nay mày câm rồi à? Thụt lưỡi rồi hay sao? Tôi chẳng nói chẳng rằng, cứ lẳng lặng đi lau đũa lau bát, dọn mâm ra bàn. Bà ta nhấc nồi cơm, múc cá kho, xới cơm ra bát xong đâu đấy, bèn hứ một tiếng. Không ngồi vào mà ăn, còn đợi mời, đợi thỉnh nữa hay sao? Chưa có lệnh bà chủ, lẽ nào tôi dám tùy tiện ngồi vào mâm trước? Mà đợi bà phải bảo thì tôi lại mắc vào cái tội chờ mời, chờ thỉnh. Đằng nào thì tôi cũng có lỗi cả. Mà nào tôi có tội gì cho cam? Bà bảo tôi rằng bà đi đòi nợ đến quá đỏ đèn mới về. Quái quỷ gì đã bắt bà về sớm từ chiều? tôi làm sao rõ được. Bà ngó nghiêng vào mặt tôi, có lẽ dò xem thái độ hơn là chờ câu trả lời. Cháu không đói, tôi đáp bằng cái giọng không phải của chính mình. Mặc mày thôi, cơm nhà tao cũng chẳng thừa. Bà ta nói lúng túng, giọng khê đặc như nén lại giữa cổ. Bàn tay run run vừa cầm đôi đũa, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi. Từ bộ mặt giận dữ, chiếc cằm nọng mỡ lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi của bà ta, đến mọi vật quen thuộc trong quán, tất cả cứ mờ dần trước mắt tôi. Tít đằng xa kia, dưới gốc cây bã đậu ở chỗ ông cụ già bán sắn đã rời đi. Một vệt ánh sáng nhờ nhờ, phủ dài trên mặt đất, bắt đầu sẫm lại. Vòng trong tay tôi, giọng nói ấm áp đầy trìu mến của ông cụ già xa lạ. Cháu không về nhà à? Từ trong ngực tôi, như có một cục gì cứ dâng lên. Tôi cố nuốt xuống, mà nó vẫn trào lên nghẹn ngang giữa cổ. Tôi không nén xuống được nữa, đành để cho nó thoát, bật ra thành tiếng nấc. Và tôi khóc. Hình như dì Tư Béo chỉ đợi có bao nhiêu đó. Nụ cười hả hê, chiến thắng của bà ta lập tức nở ra như miếng bánh phồng tôm thả vào chảo mỡ đang sôi réo. Có lẽ bà ta tưởng rằng thái độ lạnh nhạt và những lời mát mẻ của bà ta đã có hiệu quả trông thấy. Mà như thế là đủ rồi. Thường thường, những người lớn sau khi thấy mình chiến thắng được một đứa trẻ con, hành hạ cho nó khổ sở đến điều, lại hay muốn tỏ ra rộng lượng, nhân hậu một cách hết sức buồn cười. Chà, hôm nay gì như con mụ điên đấy. Đừng có chấp nê tao làm gì, nghe con. Mày mà oán gì thì mày phải tội đó. Chẳng qua là gì giận các lão già. Rượu chịu thì cứ uống phứa đi như nước, mà tiền thì một đồng cũng không chịu nhà ra. Bà chủ quán vừa nhăn nhó làm lành, vừa gật gà gật gù thú nhận như vậy. Bà ta lăng xăng đi thắp đèn, cười nói bà là, làm như không có chuyện gì vừa xảy ra. Một hai bảo tôi ăn cơm đi, kẻo nguội. Tất nhiên là tôi phải ngồi vào bàn cùng ăn với bà ta thôi. Suốt bữa cơm, dì Tư Béo không ngớt phàn nàn cho số phận hầm hiu của mình. Rằng bọn đàn ông vô sỉ, thấy bà ta một thân một mình thì giờ cho lừa đảo. Có đứa còn lợi dụng tình thế gay go, giặc sắp đánh vào đến nơi, cứ ỉ ra không trả nợ, thậm chí còn toan bắt nạt bà. Cơn giận làm bà ta phát no, hay vì mải nói quên ăn không biết, bà ta cứ luôn gắp cá bỏ vào bát tôi. Đến khi tôi ăn xong rồi mà bát cơm trước mắt bà ta chưa vơi được quá nửa. Chúng nó đừng hòng bắt nạt bà. Dì Tư Béo kết thúc chàng kể lể của mình bằng câu quyết liệt ấy, trước khi cầm bát đưa lên miệng để vả nốt lưng cơm còn lại. Đúng như vậy thôi, tôi buột miệng nói. Mà mày thấy có phải không? Đừng có đứa nào hòng. Dạ, người oai tín như gì thì chẳng ai dám động tới chéo áo, chứ trông gì bắt nạt. Bà ta dặn hắng một tiếng, bộ mặt nom rất hả hê. Bây giờ tôi mới nghiệm ra rằng chẳng dương gì bọn lau nhau chúng tôi mà người lớn, người càng già lại càng rất thích được khen. Cho dù đó là lời khen xỏ của một đứa trẻ con. Của đáng tội, rộng ra thì chưa biết thế nào. Chứ trong cái xóm chợ này, những tay sừng sỏ nhất cũng chẳng dám động đến cái móng chân bà chủ quán rượu cô độc, lắm phù lắm phép này. Không có mấy người là không nợ tiền bà. Cứ một đồng thì một ngày năm xu lãi. Cần lúc nào, hỏi lúc nào cũng có. Ai gặp bà ta ngoài đường cũng chào. Bà ta lại là người chất lót, tiện tặn, không đánh bài bạc gì, nên hai cái túi bóng mỡ cài nứt kim băng cứ căng phồng lên, no tròn theo cái thân hình béo ních của chủ nó. Cuộc đời và uy tín của bà ta, nói tóm lại, đều tập trung ở hai cái túi nặng trĩu giấy bạc này. Lão bà Ngô ngày hôm nay có tới đây không? Dì Tư Béo chợt hỏi tôi. Dạ không thấy đến. Việc gì thế? Gì? Không, cũng chẳng có việc gì. Hỏi thế thôi. Lúc sáng, cháu có gặp bác ấy ở chợ. Bác ấy mua con rắn to lắm. Bác ấy rủ cháu về theo bác ăn cháo rắn chơi. Nhưng cháu không đi. Thảo nào! Chắc là nướng trọn mấy đồng bạc của người ta, nhờ lão đưa trả cho tao rồi. Tôi cất dọn mâm bát xong, không biết làm gì, nhận thấy bếp còn hồng, bèn đi lấy ấm nước đặt lên. Dì Tư Béo thì ngồi nhai trầu tóp tép ngoài chiếc chõng tre, tay không ngớt phải quạt sành sạch. Đêm oi quá, không có lấy một chút gió nhẹ cho đỡ bức. Dường như cơn giông ban chiều đã phung phí quá trớn. Giờ đây đêm đến, hết sạch gió rồi, đành hổn hển nén sự bực bội vào trong bóng đen dày đặc, mỗi lúc một thêm nặng nề, chùm xuống mặt đất mênh mang. Chào dì Tư. Gớm, mắc cơn giông hồi chiều, trèo suýt chết, mệt dã người. Về tới quán gì thấy khỏe ra ngay. Tiếng cười lanh lảnh của mụ vợ Tư Mắm cùng với chiếc áo bà ba lụa màu xanh nước biển của y xuất hiện trong quán, như xua tan bầu không khí ngột ngạt từ nãy giờ. Đã cầm nước gì chưa? Dì Tư Béo bước xuống trõng, vặn to ngọn đèn, hỏi một cách vồn vã. Mụ đàn bà uốn lưng như một con mèo cái, đưa mắt nhìn vào tận bếp, rồi xòe đôi bàn tay trắng muốt đè lên mặt bàn. Mụ thong thả đặt đít xuống ghế, thở phào ra. Ai, chừng này chưa có gì bỏ bụng thì có mà chết. Ăn cơm rồi, dì ạ. Nhưng nếu nhà còn thứ gì mặn mặn, thì dì bác hộ nổi cháo hoa, chốc nữa húp vài bát cho nó tỉnh người. Bữa nay tôi đóng cửa cả ngày, có bán chắc gì đâu. Nhà có một ít cá kho tiêu thôi. Tôi thèm kho ăn chơi một bữa, hãy còn nửa nổi đây. Dì Tư Béo đáp. Tư Mắm khom người bước vào quán, nách cắp chai rượu tây, tay con cá mực khô. Nướng dùm qua chút, chú em. Hắn nói vọng vào bếp, mắt nhận ra ngay tôi đang đứng trong bóng tối. Không chờ tôi bước ra, Tư Mắm đi luôn vào bếp, rúi cá mực khô vào tay tôi. Rồi hắn móc thuốc lá ra, nách vẫn cắp chai rượu, bật lửa lên, đốt điếu thuốc hút tại chỗ. Đôi tròng mắt bé tí hí như mắt rắn đảo quanh một vòng rất nhanh, khiến tôi phải sợ sợ, không dám nhìn hắn. Tôi quạt than đỏ lên, nướng mấy con mực xong, đặt vào đĩa, kèm theo quả chanh và một ít hạt tiêu giã nhỏ, bưng ra bàn. Tư Mắm gọi một xị rượu đế, ngồi ngay ở đầu chiếc bàn dài chỗ cửa ra vào, rót rượu ra cốc và lặng lẽ xé mực, bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Mụ vợ hắn thì ngồi chỗ góc bàn nhỏ bên trong, kề sát vách. Thấy mụ mở nút một chai cụt nhà vuông, rót thứ rượu thơm thơm vào chiếc cốc nhỡ, cho thìa đường vào. Tôi vội vàng lấy ngay ra bát nước sôi, đặt lên bàn, trước mặt mụ ta. Kem thân mến, trên đường về nhà, An không thể ngờ tới những điều khủng khiếp đang chờ đợi mình phía trước. Chuyện gì sẽ diễn ra báo hiệu một buổi tối kinh hoàng với An, dì Tư và quán rượu nhỏ. Mời các em cùng đón nghe chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.